Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, thi đấu kết thúc. Có điều cũng không phải hết thảy xã hội lên nhân viên cao tầng đều là bị làm mất mặt. Như những kia khá là tỉnh táo một chút người cũng không có như vậy xem thường Hayashi Amasu. Bọn họ cho rằng thực vật không thể chỉ nhìn mặt ngoài liền tiến hành phán đoán. Mà Hayashi Amasu lần này bá khí trách lậu đăng. Nhưng là sâu sắc thêm bọn họ đối với loại ý nghĩ này khẳng định chúng ta đài chủ Hayashi Amasu. Tiến hành rồi một cái hoàn mỹ đăng. Mà phòng thủ mới cái kia một người hoàn toàn là không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trực tiếp đài chủ Hayashi Amasu mang theo cầu hơn người. Vẫn không có phản ứng chút nào, xem tới đây chúng ta khán giả trong lòng nên cũng là có phán đoán. Cuộc tranh tài này cũng gần như đã có đáp ứng. Ba bóng cũng chỉ có điều là hơi hơi trì hoãn một hồi phòng thủ mới ở đây lên thời gian mà thôi. Cuộc tranh tài này đài chủ Hayashi Amasu tất thắng, tên kia bình luận viên cảm xúc mãnh liệt dài. Thích, hắn không có cho Hayashi Amasu đối thủ lưu bất kỳ bộ mặt. Nói thẳng ra cuộc tranh tài này ai đem sẽ thắng lợi mà lúc này đứng trên sân cái kia thanh niên. Nhưng là một mặt đỏ chót, nhịp tim đập của hắn cực nhanh. Trên mặt vẻ mặt tràn ngập hoảng loạn, tâm tình của hắn lúc này khẳng định là kém đến cực điểm. Đối với bình luận viên giải thích, đối với lưới sắt ở ngoài những kia xã hội lên cao tầng nhân sĩ đánh giá. Hắn thậm chí muốn trực tiếp rời đi có điều thi đấu là ba bóng chế. Không có đánh xong ba bóng là tuyệt đối không thể rời đi sân thi đấu. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại đây cũng không phải hắn không muốn tiếp tục đánh. Mà là lấy vừa Hayashi Amasu những kia tinh diệu thao tác. Hắn cũng đã biết mình cùng cái kia đài chủ bóng rổ kỹ thuật hoàn toàn không lại một cấp độ. Bởi vậy hắn lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ muốn thi đấu dục vọng rồi. Trong lòng hắn chỉ còn dư lại muốn mau mau cách chàng ý nghĩ rất nhanh đệ nhị cầu bắt đầu rồi. Thứ nhất cầu là do Hayashi Amasu nắm cầu. Mà này một cầu chính là do tên kia thanh niên nắm cầu, ánh mắt của hắn có một ít không tự tin. Có điều vẫn là vận cầu hướng về Hayashi Amasu vọt tới. Động tác của hắn đã xuất hiện một chút cứng ngắc. Rất hiển nhiên là Hayashi Amasu vừa nãy tiến vào cầu đối với hắn ảnh hưởng liền như vậy. Cũng chỉ có như vậy phải không? Hayashi Amasu nhìn hắn nhồi bóng. Người kia nhồi bóng cơ sở cũng không phải rất tốt. Lấy chính mình hiện tại ánh mắt, có thể nghĩ đến vô số loại cướp đoạt trong tay hắn bóng rổ phương pháp, nhìn hắn cái kia ấu trĩ tiến. Công, cực kỳ yếu đuối, hoàn toàn không có bất kỳ khí thế đưa tay ra. Thừa dịp hắn nhồi bóng thời điểm, nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái kia viên bóng rổ cũng đã bị Hayashi Amasu cầm trong tay, hiện tại tiến công người đã tiến hành. Rồi xoay ngược lại. Khống chế bóng rổ phía kia lại một lần nữa đã biến thành thủ lôi Hayashi Amasu tiến công. Lại một lần tiến công, mà lần này tiến công. Hayashi Amasu có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Chính mình đối diện người kia tựa hồ là mất đi đối với thắng lợi khát vọng. Lần này phòng ngự so với lần đầu tiên tới nói yếu đi mấy lần. Lần thứ nhất hắn phòng ngự đối với Hayashi Amasu tới nói tuy rằng không có hiệu quả. Thế nhưng Hayashi Amasu có thể cảm thụ được hắn trong ánh mắt khát vọng. Đối với thắng lợi khát vọng. Thế nhưng những này khát vọng cũng đã cơ bản đều biến mất. Phảng phất hắn đã cảm giác mình thất bại, vô vị. Không hề có một chút ý tứ, đối mặt như vậy một cái trên căn bản tương đương với không có phản. Kháng người, Hayashi Amasu cảm thấy đã không có bất kỳ ý tứ, hắn phòng ngự cực kỳ yếu đuối trăm ngàn chỗ hở. Ánh mắt cũng là không có một tia thần thái. Nếu như nói hắn lúc này muốn chuyện cần làm, nên chính là mau mau thua trận thi đấu. Rời đi cái này sân thi đấu. Không lại đứng ở chỗ này mất mặt, lại là một cái nhanh chóng xoay người. Thông thạo vận trong tay bóng rổ. Lướt qua người kia, mang theo cầu lên rổ. Lần này Hayashi Amasu cũng không có lựa chọn trực tiếp đăng. Mà là lựa chọn dẫn bóng lên rổ. Lần thứ nhất lựa chọn đăng nguyên nhân là muốn hướng về những người khác chứng minh thực lực của chính mình, mà lần này lựa chọn dẫn bóng lên rổ nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì này một loại ghi điểm phương thức khá là dùng ít sức mà thôi. Mãi đến tận hiện tại, Hayashi Amasu đã dễ như ăn cháo tiến vào hai cầu, mà đứng lưới sắt bên trong bình luận viên nhìn thấy cầu tiến vào, lại cảm xúc mãnh liệt giải thích lên đệ tam cầu nắm cầu phía kia là Hayashi Amasu. Đối diện tên kia thanh niên lúc này đã là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn mau mau xuống sân. Nếu như nói thứ nhất cầu thất lạc sau, trong lòng hắn vẫn là lưu lại một tia mình có thể thắng lợi ý nghĩ. Như vậy đệ nhị cầu thất lạc, trực tiếp đoạn tuyệt hắn ý nghĩ như thế lại một lần nữa tiến công Hayashi Amasu bắt đầu nhồi bóng. Nhẹ nhàng đánh ra mấy lần, lưới sắt ở ngoài lúc này đã là một mảnh ồn ào, những kia xã hội lên cao tầng nhân sĩ kêu to. Bọn họ có đang lớn tiếng hô tên của chính mình, có thì lại đang lớn tiếng hô để một người khác xuống sân đệ tam cầu Hayashi Amasu liền dẫn bóng. Qua người đều chẳng muốn làm, trực tiếp ở người kia trước mặt làm một cái động tác giả. Sau đó liền nhảy lên đến đem banh trong tay cho ném ra ngoài. Cái kia viên bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau một khắc liền tiến vào cầu rất dễ dàng rất thuận lợi. Có điều để Hayashi Amasu có một ít không nghĩ tới chính là, trước mặt mình tên kia thanh niên thậm chí ngay cả nhảy đều không nhảy một hồi. Trực tiếp ngốc ngơ ngác đứng trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Thi đấu vừa kết thúc sau, hắn liền hướng về ngoài sân chạy đi. Tựa hồ là cảm thấy phi thường mất mặt, vì lẽ đó rời đi tốc độ rất nhanh, như một làn khói thời gian liền không còn bóng, rỗng ruột cầu. Là rỗng ruột cầu, hoàn mỹ rỗng ruột cầu. Bình luận viên lại một lần nhiệt tình dâng trào lên, hắn nơi cổ gân xanh đều nổi lên, trên mặt vẻ mặt có vẻ kích động vạn phần a. Lưới sắt ở ngoài cũng là một trận náo động. Tựa hồ là đang vì cái này hoàn mỹ rỗng ruột cầu mà hưng phấn. Do đó điên cuồng gào thét lưới sắt ở ngoài tất cả mọi người. Bọn họ toàn bộ đều là Nhật Bản trên xã hội cao tầng nhân sĩ. Bối cảnh đều rất lớn. Có chính là về buôn bán đại lão. Có chính là quân đội phương diện đại lão. Có chính là phương diện chính trị đại lão. Ngược lại có thể ở bên ngoài một bên đều là có rất lớn bối cảnh các đại lão, mà lúc này bọn họ chính đang không để ý tới bất kỳ mặt mũi lớn tiếng hò hét. Lớn tiếng gào thét, tựa hồ là đang phát tiết trong ngày thường công tác cho bọn họ mang đến áp lực. Cùng với trong ngày thường những kia bình thản đến cực điểm một bụi không đổi sinh hoạt cuộc so. Tài thứ nhất người thắng là đài chủ Hayashi Amasu. A, lưới sắt ở ngoài. Đám kia trên xã hội cao tầng nhân sĩ lại một lần nữa bắt đầu hò hét. Gào thét Hayashi Amasu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn lưới sắt ở ngoài những người kia. Cảm giác bọn họ xem ra hoàn toàn cùng những kia ngốc nghếch truy tinh người như thế. Cùng bọn họ xã hội cao tầng nhân sĩ thân phận thực sự không tương xứng. Lần thứ nhất thi đấu liền như vậy kết thúc, Hayashi Amasu thu được 5 phút nghỉ ngơi. Kỳ thực hắn cảm thấy không nghỉ ngơi cũng không có quan hệ. Thể lực căn bản là cùng không có tiêu hao gần như. Có điều nếu đây là thi đấu quy định, cũng chỉ có thể tuân thủ trận thứ hai thi đấu sau 5 phút lại bắt đầu. Mà lần này Hayashi Amasu đối thủ vẫn là một cái thân cao có 1m9 mấy, vóc người cực kỳ khôi. Ngô thanh niên này một tên thanh niên vừa lên đến cùng cái trước đối thủ như thế. Đều là đồng dạng là tràn ngập tự tin. Chỉ có điều ở Hayashi Amasu dễ dàng tiến vào hai cầu sau. Này một tên đối thủ liền cùng cái trước chạy trối chết người như thế. Không có bất kỳ phản kháng lực, thời gian trôi qua rất nhanh. 19 chàng rất nhanh sẽ qua. Ở này 19 cuộc tranh tài bên trong, Hayashi Amasu cảm thấy trên căn bản không có cái gì phi thường lợi hại người. Trong đó lợi hại nhất liền ngay cả Taiga Kagami cũng không sánh nổi. Có điều để Hayashi Amasu có một ít vui mừng chính là, cũng không phải tất cả mọi người là chạy trối chết. Vẫn có rất nhiều người đều là kiên trì đến cuối cùng đệ tam cầu. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất kém cỏi, cầu kỹ không sao nhỏ. Thế nhưng bằng cái này bóng rổ tinh thần,